ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 742, chương 25, chàng diện này mình giống như gặp được. Thế cục hiện tại phi thường nghiêm trọng. Trần Khuynh Địch thần sắc nghiêm túc nhìn trước mắt Trần Tiêm Tiêm. Mà đối phương cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Tiêm Tiêm sư muội, sư huynh, người xác định thực muốn làm như thế sao? Chính là, sẽ rất đau nhức rồi. Ta không sợ, hơn nữa sau đó ngươi sợ rằng sẽ phi thường mệt nhọc. Một đoạn thời gian rất dài đều phải nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao cái này đối bản thân thể lực yêu cầu cao vô cùng. Người xác định mình kiên trì được sao? Coi như hiện tại từ bỏ, sư huynh ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Sẽ sợ cũng là chuyện đương nhiên. Không có vấn đề. Trần Tiêm Tiêm sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù là lần đầu tiên, nhưng ta sẽ cố gắng kiên trì. Vậy ta muốn tới a, mời đến a, hắc nha. Phủ thành chủ trong sân huấn luyện, thuộc về Trần Khuynh Địch khí bao phủ lại toàn bộ sân huấn luyện. Không cần chân chính xuất thủ, bây giờ Trần Khuynh Địch vẻn vẹn chỉ là vận chuyển thể nội bành trướng khí huyết. Liền như là một đoàn nóng bỏng liệt hỏa, rơi vào trong sân huấn luyện, phảng phất trống rỗng xuất hiện một vành mặt trời đồng dạng. Phóng xạ tứ phương. Mà ở vào Trần Khuynh Địch khí chàng trong phạm vi Trần Tiêm Tiêm thì là sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi chảy ròng, thấm ướt quần áo, áp lực kinh khủng rơi vào trên người của nàng. Cứ việc Trần Tiêm Tiêm toàn lực bộc phát bản thân tu vi. Ở thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, cũng vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống mà thôi. Không sai, Trần Khuynh Địch đang cùng Trần Tiêm Tiêm đối luyện. Phàm là vừa mới liên tưởng đến một chút sáp sáp đồ vật ra hỏa toàn bộ đều đi diện bích. Ta và Tiêm Tiêm sư muội thế nhưng là thuần khiết. Mà cùng lúc đó, đang tiếp nhận Trần Khuynh Địch uy áp Trần Tiêm Tiêm lại là sắc mặt đỏ bừng. Trong miệng hung hăng lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng là loại chuyện đó. Nguyên lai không phải sao. Ca ca ý đồ sơ sơ. Loại hình lời nói, đương nhiên. Đang đứng ở bản thân thỏa mãn bên trong Trần Khuynh Địch cũng không nghe thấy những cái này thì thầm, bất quá lại nói trở về, nguyên lai mình đã mạnh như vậy a. Nhìn xem tại chính mình trong khí chàng gian nan hành động, duỗi duỗi tay, đủ loại động tác Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch tâm tư không khỏi phát tán ra, dù sao Tiêm Tiêm sư muội thế nhưng là nhân vật chính a. Kết quả hiện tại vị này nhân vật chính cũng là bị mình khí chàng nhẹ nhõm trấn áp. Không thể động đậy. Ân, chờ một chút. Nói như vậy thực lực của mình không phải đã toàn phương vị bao trùm ở nhân vật chính trên thân sao? Mà thân làm đã từng đại phản phái. Bây giờ ta chẳng lẽ có thể đối nhân vật chính muốn làm gì thì làm? Ngô, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên hất đầu. Đem cỗ này tạp niệm vung ra não hải. Không thể nói như thế, mình mặc dù có thể trưởng thành nhanh như vậy, một mặt là bởi vì hệ thống, một phương diện khác không phải liền là bởi vì mình một mực kiên trì bản thân. Không có đi nhân vật phản diện con đường sao? Không bằng nói mình bây giờ, hẳn là trợ giúp nhân vật chính trưởng thành lão gia gia nhân vật mới đúng. Chính là loại kia trước trung kỳ đều đặc biệt lợi hại. Chuyên môn vì chủ giác hộ giá hộ tống. Chờ nhân vật chính thiên hạ vô địch sau đó mới trái lại dìu dắt mình nhân vật. Đúng thế, đây mới là mình truy cầu mới là. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm biểu lộ lập tức càng thêm sán lạn lên. Tiêm Tiêm sư muội còn chịu đựng được sao? Dạng này rất vất vả a. Ếch, không khổ cực. Trần Tiêm Tiêm một bên cắn răng nói ra. Một bên toàn lực cổ động lực lượng trong cơ thể, vận chuyển trượng lục kim thân, rèn luyện bản thân thể phách khí huyết còn có võ đạo cương khí. Muốn nói như thế nào là nhân vật chính đây? Ở Trần Khuynh Địch áp chế xuống, tầm thường tông sư nói không chừng đã sớm hôn mê, nhưng Trần Tiêm Tiêm thế mà quả thực là chống đỡ xuống dưới. hơn nữa khí tức càng ngày càng mạnh. Theo thời gian trôi qua, ý thức mơ hồ Trần Tiêm Tiêm đột nhiên một cái giật mình. Phảng phất đầy tràn ấm nước đồng dạng, tiếp xúc đến một cái đỉnh điểm. Sinh tử quan, không sai, cuối cùng là đi đến một bước này. Trần Tiêm Tiêm thân thể mềm mại khẽ run lên, tâm niệm vừa động, ngay tại ý thức của nàng bên trong, một tòa phù đồ tháp hào quang tỏa sáng, ẩn ẩn có tiếng tụng kinh từ Trần Tiêm Tiêm thể nội truyền ra. Phồng lên khí huyết, thay máu tẩy tủy, tựa hồ muốn Trần Tiêm Tiêm khí tức tiến một bước kéo cao, xông phá tầng kia trở ngại. Âm âm, trong lúc nhất thời, Trần Tiêm Tiêm lực lượng trong cơ thể đồng thời tổng cộng vang lên. Thuộc về Trần Tiêm Tiêm kim đan dị tượng chậm rãi hiện lên. Đó là một tôn ngồi ngay ngắn 24 chư thiên bên trên vô thượng Phật đà. Trần Tiêm Tiêm nguyên thần hiển hóa bên ngoài, thế mà cũng là một tôn phù đồ tháp ngoại hình. Khí huyết dung nhập Phật đà bên trong, chỉ thiên họa địa, một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quyền ý chợt hiện. Mà cương khí thì là diễn hóa 24 chư thiên. Nhất trọng thiên chính là một lần rèn luyện, 24 lần rèn luyện về sau, hiện ra chúng sinh muôn màu, hồng trần vạn tượng, đồng thời liên tiếp Phật đà cùng phù đồ tháp, làm một cây cầu, đem Trần Tiêm Tiêm lực lượng trong cơ thể toàn bộ đều hội tụ dung hợp lại cùng nhau. Dị tượng, Trần Tiêm Tiêm giãn ra quyền cước, phảng phất tại đánh một bộ quyền. Trắng trèo hai tay theo thứ tự chậm rãi bắn ra, năm ngón tay dùng sức cầm nắm, chợt như thiểm điện thu hồi. Trên tay mỗi một bước động tác, dưới chân đều sẽ tùy theo cất bước. Một bước một trảo, một bước một nắm, một bước vừa thu lại. Tư thế cũng không yêu mỹ, nhưng lại để cho người ta không tự chủ được say mê trong đó. Mà theo Trần Tiêm Tiêm động tác, nàng cương khí, khí huyết, nguyên thần, toàn bộ đều ở kéo cao, phảng phất một đợt lại một đợt thủy triều, một lần lại một lần hướng lấy trong cõi u minh sinh tử quan phát động công kích. Nhưng là chẳng biết tại sao, Trần Tiêm Tiêm sinh tử quan dị thường kiên cố, Trần Khuynh Địch trước kia cũng là đi tới như vậy, Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên đột phá thời điểm hắn càng là tận mắt nhìn thấy. Nhưng Trần Tiêm Tiêm cùng các nàng cũng khác nhau, nàng sinh tử quan bị khóa lại, vô luận Trần Tiêm Tiêm như thế nào phồng lên khí huyết, chấn động cương khí, hô nguyên thần, chính là không xông ra. Cứ như vậy liên tục thử mấy chục lần về sau, Trần Tiêm Tiêm đột nhiên đình chỉ trùng kích, hô, hai tay hai chân đồng thời thu hồi, tay trái điểm mi tâm, tay phải nhấc lên. Sau đó chậm rãi ép xuống, trong miệng nhẹ nhàng thổ nạp, theo Trần Tiêm Tiêm phen này động tác, một đầu thật dài bạch sắc khí trụ liền bị nàng phun ra. Mang theo nồng nặc dương cương quyền ý, phảng phất liệt hỏa ẩn chứa trong đó, huy hoàng sáng tỏ, chiều này Trần Khuynh Địch cũng biết, phồng lên khí huyết, đem thể phách khí huyết hỗn tạp quyền ý. Rót thành một ngụm chân khí từ trong miệng phun ra, có thể làm được phá pháp hiệu quả. Ngày xưa Trần Khuynh Địch võ đạo tông sư thời điểm liền phi thường yêu thích dùng chiêu này. Mà cùng loại thủ pháp còn có Phật môn lục tự chân ngôn cùng nho gia hạo nhiên chính khí. Chỉ là thất bại. Ân, Trần Tiêm Tiêm cúi đầu xuống, ánh nắng lược qua nàng chán tóc cắt ngang chán. Bóng tối bao lại mặt mũi của nàng, để cho người ta thấy không rõ. Đáng tiếc, tu vi vẫn kém một chút. Trần Tiêm Tiêm ngữ khí giống như thường ngày, chỉ là đối mặt dạng này nàng, Trần Khuynh Địch lại là nhướng mày. Trần Tiêm Tiêm đột phá nhìn ở trong mắt, nhìn qua tựa hồ là tu vi không đủ, nhưng sinh tử quan cũng không phải là chỉ nhìn tu vi. Phải nói, võ giả chấp niệm mới là sinh tử quan chân chính độ khó. Nói cách khác, Tiêm Tiêm sư muội, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự đây? Nói thí dụ như, ân, chấp niệm cái gì? Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái. cái kia, nếu là sư huynh ta giúp được một tay, không cần khách khí cứ việc nói a. Dù sao ta nhưng là nhân vật chính tốt đồng bạn a. Lúc này trợ giúp nhân vật chính đột phá, há không phải đẹp thay. Chấp niệm, ngoặc kép chấm than. Trần Tiêm Tiêm bỗng nhiên ngẩng đầu, tóc cắt ngang trán phía dưới, một đôi tròng mắt thẳng tắp hướng về Trần Khuynh Địch. Lửa nóng ánh mắt để Trần Khuynh Địch khóe mắt giật một cái, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Tiêm Tiêm sư muội, sư huynh, ta quả thật có một cái chấp niệm, ngươi có thể thỏa mãn ta sao? Trần Tiêm Tiêm nhìn Trần Khuynh Địch, đột nhiên mỉm cười, không biết vì sao, hỏa luyện kim đan Trần Khuynh Địch, nhìn xem nụ cười kia, trái tim đột nhiên giật thót một cái. Kỳ quái, chàng diện này mình có phải hay không trước kia thấy qua a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.